Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, trang 485. Nguyên bản chung quanh còn ở cười khẽ, các nữ nhân này sẽ lặng ngắt như tờ. Toàn bộ phố giống như là đã chết giống nhau, mấy trăm người đơn giản là một câu mà hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Không có bất luận cái gì diễn thử. Hoàn toàn chỉ là bởi vì một người khí thế, này hội sở có người cũng không dám ra tiếng. Bởi vì ai đều có một loại cảm giác, hiện tại lên tiếng, phòng trừng giây tiếp theo liền phải đầu rơi xuống đất, tới. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng hò hét, Dịch Linh Lung vô địch khí phách, đem cái này địa phương đổi thành Thiên Dịch Lâu, phía dưới người đổi thành một đám sát thủ. Như vậy cái dạng này tuyệt đối cùng đời trước Dịch đại lão ở Thiên Dịch Lâu dạy bảo bộ dáng là giống nhau như đúc. Lúc ấy Dịch Linh Lung khai cái tiểu hội, phía dưới người đều run đến cùng cái sàng giống nhau. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hoa Vinh Nguyệt đối với cái này kỳ thật một chút đều không có lo lắng. Tuy nói Dịch đại lão tùy tâm sở dục là rất dễ dàng phát dồ, bất quá phát dồ hảo a, chính là muốn loại này hiệu quả a. Dung túng Dịch đại lão tùy tâm sở dục, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí còn hướng lên trên thêm một phen hỏa. Ở trong lòng còn đang nói, làm xinh đẹp Dịch đại lão, chính là như vậy, tùy tim ý của ngươi tới. Ta liền muốn hỏi một câu. Giang Liên Hoán cường đỉnh áp lực đứng dậy, hắn tuy rằng còn có thể nói chuyện, nhưng trên mặt đã làm không ra thường lui tới cái loại này ý cười. Nếu hiện tại chúng ta nhóm người này có nguy hiểm, như vậy ngươi sẽ đến giúp chúng ta sao? Hắn sau khi nói xong, khắp nơi chỉ quanh quẩn hắn thanh âm. Có lẽ là bởi vì khắp nơi quá tĩnh, cho nên hắn này một giọng nói phá lệ đến vang dội. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một giây. Nàng không nghĩ tới Giang Liên Hoán cư nhiên sẽ hỏi cái này sau một vấn đề. Bởi vì hắn lời này quả thực giống như là ở yếu thế. Rõ ràng phía trước còn ở cùng nàng nói tiểu tâm hoa diện. Này cơ hồ là đánh nàng một cái trở tay không kịp. Giang Liên Hoán như vậy một giọng nói kêu xong cư nhiên còn chưa đủ, thậm chí hơi có chút vô lại hô. Chúng ta hiện tại chọc phải phiền toái, yêu cầu chi viện, ngài không ra tay tương trợ, chúng ta liền ở cái này trong thị trấn đợi không ra đi. Chúng ta chọc đến người rất lợi hại, rất lợi hại. Dù sao đều là chết, không bằng chết ở mỹ nhân nhiều địa phương. Ngô Vọng Ngôn, Triệu Diệp còn có Hoa Vinh Nguyệt đều mẹ nó sợ ngây người. Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào đối phó cái này vô lại dạng Giang Liên Hoán. Chỉ mơ hồ nhớ lại tới, đời trước Thiên Dịch Lâu làm giàu sau, trên giang hồ tìm Dịch Linh Lung làm việc người vẫn là rất nhiều, Dịch đại lão người này. Chủ yếu xem mặt, hoặc là người kia hợp không hợp nàng mắt duyên, đã từng làm ra tới quá vì một cái tiểu cô nương ném đi hai cái ma giáo trung đẳng tổ chức sự tình. Cũng từng đối mặt một phòng quỳ xuống người cười ha ha. Sau đó phất tay áo bỏ đi. Đương nhiên đối mặt ai nhất không điểm mấu chốt đại gia cũng đều rõ ràng. Dù sao khẳng định liền ở phía dưới này một mảnh đứng đâu. Thời gian hơi túng lướt qua. Nàng còn không có tưởng xong, liền bỗng nhiên nghe thấy mặt trên truyền đến một trận cười khẽ thanh. Kia trận tiếng cười thập phần dễ nghe. Không biết hắn đang cười chút cái gì, nhưng cái này cảm xúc rõ ràng cùng vừa mới là bất đồng. Giang Liên Hoán nghe thấy tiếng cười, cũng đình chỉ tựa như vô lại giống nhau kêu to. Này một mảnh lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, Hoa Vinh Nguyệt bên này vừa nhớ tới chính mình giống như công đạo Dịch đại lão thứ gì, liền nghe thấy mặt trên người chậm rãi đã mở miệng, nói đi. Ngươi muốn bao nhiêu người? Lời này nói ra thời điểm là mang theo một tia ý cười. Hoa Vinh Nguyệt đồng tử động đất, trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy chính mình khả năng, trái tim sậu ngừng, vũ trụ chung vô số tinh cầu đều hướng tới nàng bay nhanh dựa sát. Lực vạn vật hấp dẫn khiến nàng đầu óc nổ mạnh. Nàng trong lòng cũng chỉ xuất hiện một ý niệm. Xong rồi, hư đồ ăn. Nếu lúc này Hoa Vinh Nguyệt có thể tùy ý nhúc nhích, nàng khẳng định là một bộ os bộ dáng. Nhân tiện cho chính mình tới cái tả hữu hoành trừu. Làm ngươi, cùng dịch đại lão nói tùy nàng tâm ý nói. Làm ngươi, làm dịch đại lão muốn nói cái gì liền nói cái gì. Này, lần này tử không dừng lại xe. Dễ idol xuất đạo không thuận a. Ra đại loạn tử a. Trực tiếp đem hoa thuyền bồi đi vào a. Này không phải đời trước đem thiên dịch lâu bồi đi vào lịch sử tái hiện sao ta đi. Giang Liên Hoán lúc này cũng đột nhiên cả kinh. Hắn nghe ra tới lời này hàm nghĩa, ta đi. Này không phải là muốn nhiều ít có bao nhiêu ý tứ đi. Chương 273 khác ưu điểm không có. Chính là thẳng này một câu hào khí tận trời nói làm ở đây nhân tâm trung suy nghĩ muôn vàn. Đương nhiên mỗi người trong lòng tưởng đều là bất đồng. Nhưng vấn đề là Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái là có thể hiểu rõ đây là thuần túy dịch đại lão. Phong cách, nhưng vài người khác, nhưng tất cả đều không trải qua quá. Dịch đại lão phong cách cho dù là ở đời trước cũng là thập phần không giống người thường. Có thể làm người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Quảng cáo dùm beng chính mình tùy tâm sở dục ma. Giáo nhân sĩ cũng không thiếu. Nhưng dịch linh lung liền cố tình có thể ở bọn họ trong đó trổ hết tài năng. Kia tuyệt đối là bởi vì nàng phong cách độc đáo có chút lợi hại. Rốt cuộc đem ngày sau đệ nhất đại phái đều cấp bồi đi vào bại gia tử tuyệt đối không nhiều lắm. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên có chút hối hận chính mình phát hiện vấn đề này phát hiện có chút quá muộn. Nàng nguyên bản cho rằng Hoa Thuyền tương đối mà nói cũng không xem như một cái đối dịch đại lão càng thích hợp cư trú địa phương. Rốt cuộc bọn họ cái này địa phương so thiên dịch lâu quy mô muốn tiểu. Kết quả hôm nay mới phát hiện dịch đại lão cùng Hoa Thuyền hợp phách nhiều, đều là giống nhau nghĩ. Cái gì thì muốn cái đó, đều là giống nhau phá của, Giang Liên Hoán tương đương sẽ đánh xa thuận côn thượng. Hắn chỉ là kinh ngạc một giây, liền rất lớn tiếng nói, có bao nhiêu tới nhiều ít. Giang Liên Hoán loại này ra mặt dày người liền rất nổi tiếng. Cùng Hoa Vinh Nguyệt loại này ngẫu nhiên bởi vì ngượng ngùng mà không quá dám nói lời nói người bất đồng, Giang Liên Hoán thực, thành thật. Mà Ngô Vọng Ngôn còn lại là yên lặng mà đẩy sau một bước không dám cùng Giang Liên Hoán đứng chung. Một chỗ, hắn sợ chính mình một hồi bị đánh, Ngô Vọng Ngôn đối với cái này hào khí tận trời phong cách. Cũng không như thế nào thích ứng. Nhưng hắn cảm thấy này phòng trừng cũng ngươi ở chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Hắn đều lớn như vậy, tổng sẽ không bởi vì một hai câu lời nói liền dễ dàng cho rằng đối phương thuận miệng nói ra nói. Liền nhất định là thật sự, tuy rằng đối phương bộ tịch thoạt nhìn không rất giống là sẽ thuận miệng. Nói ra một câu người, các ngươi gần nhất chọc phải người. Kỳ thật cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Cái kia thanh âm nói như vậy đến, Hoa Vinh Nguyệt. Cảm thấy trên đời này cũng liền dịch linh lung có thể nhẹ nhàng như vậy bình tĩnh nói ra nói như vậy. Rốt cuộc hiện tại thiên dịch lâu vô luận thấy thế nào cũng đều tính thượng là một cái quái vật. Khổng lồ, chẳng sợ không có đời trước dịch linh lung cầm quyền lúc sau thống trị tính. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bị bình phán. Hết chương.